Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Tiêu Ly, Trầm Diệu Thiên, Lam Bạch chiếm cứ trước 5 tên, hơn 500 người tham gia cửa thứ 2 khảo hạch, cửa thứ 2 thành công thông qua cũng liền hơn 200 người. Tỷ lệ đào thải có thể nói kinh khủng, cho các ngươi nửa canh giờ điều trị thời gian nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, tiến hành cửa thứ 3 khảo hạch, những thứ kia thông qua khảo hạch đệ tử nhộn nhịp ngồi xếp bằng, bắt đầu điều trị hồi phục. Cửa thứ 2 mặc dù không có tiến hành chiến đấu, thế nhưng tại ảo cảnh chung từng trải khiến linh hồn của bọn họ tâm thần phương diện bị cực lớn tiêu hao, cái kia quá trình sau chiến đấu còn mệt mỏi hơn thượng gấp 10 lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên hiện đang lúc mọi người đều nắm chặt thời gian hồi phục, dễ ứng phó kế tiếp cửa thứ 3, những người này đều là thiên chi kiêu tử, trên người đều mang linh đan diệu dược, cho nên nửa canh giờ hồi phục, đối với bọn họ mà nói vậy là đủ rồi. Rất nhanh, những người này mở mắt, trong mắt hào quang nở rộ, vẻ mặt kích động đang mong đợi cửa thứ 3 khảo hạch. Chỉ cần thông qua cửa thứ 3, bọn họ liền có thể đi vào Tiên Vũ Học Viện, một khi tiến nhập Tiên Vũ Học Viện, bọn họ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nửa canh giờ đã qua, hiện tại bắt đầu cửa thứ 3. Hồng bào lão giả tay áo bào vung lên, một cái lớn chừng bàn tay linh lung bảo tháp rất nhanh bay ra. Sau đó trên không trung xoay tròn, từ từ phóng đại, sau cùng oanh một tiếng rơi vào trên quảng trường. Bảo tháp cộng phân là tầng 7, cả người đâm kim, lóe ra hào quang, vật ấy chính là thí luyện tháp, cộng phân là tầng 7, thành công thông qua trước 3 tầng võ giả hợp cách. Hiện tại, cửa thứ 3 khảo hạch bắt đầu. Theo hồng bào lão giả thanh âm hạ xuống, kỳ thí luyện tháp toát ra tia sáng chói mắt, tại tầng thứ nhất 4 cái phương hướng, đồng thời mở ra 4 phiến đại môn. Những thứ kia thành công thông qua cửa thứ 2 võ giả nhất thời thân hình lay động, rất nhanh chạy đi, sau đó, hơn 200 người toàn bộ tiến nhập thí luyện tháp. Cửa thứ 3 khảo hạch là thực chiến, đương nhiên cũng không phải khiến thí sinh cùng chân chính võ giả chiến đấu, mà là đồng dạng lợi dụng ảo trận kỳ bảo, tiến hành giả thuyết chiến đấu, nghìn vạn không nên xem thường loại này chiến đấu, bởi vì, này loại chiến đấu so chân thật chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Ở trong đó đối thủ trạm kiểm soát đều là châm đối với võ giả tự thân đặc điểm mà hình thành. Thí luyện tháp tổng cộng tầng 7, thông qua trước 3 tầng tính là thuận lợi quá quan, hơn 200 danh đệ tử toàn bộ tiến nhập thí luyện hắn. Sau đó một tầng đại môn đóng kín, hào quang nội liễm, thí luyện tháp giống như một tòa kim sắc núi nhỏ, đứng ở sân rộng trong. Rất nhanh, mọi người phát hiện thí luyện tháp trở nên bất đồng, nhân là thứ nhất tầng cho thấy 234 cái quang điểm. Chúng nó đại biểu cho mới vừa tiến vào đến 234 người. Lâm Hiên đi theo mọi người cùng nhau tiến nhập thí luyện tháp. Sau đó hắn xuất hiện ở một cái độc lập bên trong không gian. Mênh mông vô bờ huyết sắc bình nguyên, sắc trời có chút âm trầm, bốn phía cuồng phong giống giận, nếu như Lâm Hiên không phải là ý chí kiên cường, thực sự sẽ cho là hắn đi tới huyết sắc bình nguyên. Nhưng mà hắn biết, đây hết thảy đều là ảo ảnh. Sau đó, hắn lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bên hông phong ảnh kiếm không thấy. Trên người nhất kiện linh cấp thượng phẩm nội giáp cũng không thấy. Thay vào đó là một cái thông thường hắc giáp cùng một thanh hắc thiết trường kiếm. Xem ra là không thể sử dụng mình bảo khí, chỉ có thể sử dụng bên trong không gian này cung cấp vũ khí phòng cụ. Lâm Hiên tựa hồ hiểu quy tắc của nơi này, hắn thử một cái, phát hiện còn có thể dùng linh lực ngưng tụ thành từ hồng liên chiến giáp. Nói cách khác, thực lực của tự thân cũng không có bị ảnh hưởng. Bất quá, hắn rất nhanh liền triệt hồi hồng liên chiến giáp, dựa theo phỏng đoán của hắn, ở bên trong này chiến đấu thất bại chết đi, chỉ là đại biểu khảo hạch thất bại, nhưng mà bản thân cũng sẽ không thực sự tử vong. Cho nên, loại này tuyệt diệu chiến đấu cơ hội, Lâm Hiên là sẽ không bỏ qua. Hắn bỏ qua hồng liên chiến giáp, quyết định sử dụng bình thường nhất vũ khí chiến đấu, phía trước huyết sắc bình nguyên thượng, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, kia trên thân người đồng dạng ăn mặc hắc sắc khôi giáp, cầm một thanh hắc sắc thiết kiếm, bộ mặt mang theo mặt nạ màu đen, cả người dường như u minh sứ giả, đen nhánh không gì sánh được. Lâm Hiên từ đối phương tán phát khí tức phán đoán, đó là một tên nửa bước tôn giả, xem ra tầng thứ nhất rất dễ. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, đối với hắn mà nói nửa bước tôn giả hoàn toàn thiếu xem. Cầm trong tay thông thường hắc sắc thiết kiếm, trên không trung họa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, trong nháy mắt đâm trúng đối phương cổ họng, phốc, hắc sắc bóng người rồi ngã xuống, hóa thành linh lực tiêu thất tại mảnh không gian này nổi. Bất quá, rất nhanh lại có hai đạo nhân ảnh ngưng tụ, hắc kiếm, mặt nạ màu đen, đây là hai gã nửa bước tôn giả. Lâm Hiên thần tình bất biến, vẫn như cũ một kiếm đâm ra, hắc sắc tiết kiếm ở trên hư không hoa động, trong nháy mắt hình thành lưỡng đạo kiếm ảnh, nhanh chóng đâm về phía hai gã hắc y võ giả. Ông, bành, kia hai gã võ giả phản kích. Một người trong đó thân hình chợt lui, dường như hắc sắc quỷ mị, một gã khác còn lại là hai tay kết ấn, ở trước người ngưng tụ thành nhất phương phong cách cổ xưa tấm chắn. Lồng cái toàn thân, hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt hoàn thành, nhưng mà Lâm Kiếm nhanh hơn, phốc phốc, hai đạo nhân ảnh rồi ngã xuống, biến mất. Tuy rằng hai người bọn họ tiến hành rồi phản kích, thế nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, hai người căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Bất quá, Lâm Hiên nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, kia hai gã nửa bước tôn giả đã rồi bắt đầu nhằm vào công kích của hắn. Làm ra tốt nhất điều chỉnh, Lâm Hiên kiếm rất sắc bén, hơn nữa rất nhanh, cho nên hai người một cái tại tốc độ làm ra phản ứng. Một cái khác còn lại là tăng mạnh phòng ngự, đây là nhằm vào Lâm Hiên kiếm pháp đặc điểm hình thành biến hóa. Có chút ý tứ, không biết kế tiếp sẽ là như thế nào đích tình huống. Lâm Hiên chờ mong, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hắn thân hình thoát một cái, tiêu thất tại tầng thứ nhất, ngoại giới, vô số người nhìn chằm chằm trung tâm thí luyện tháp, bọn họ thấy 234 cái quang điểm toàn bộ đi tới tầng thứ hai. Bất quá những điểm sáng kia có sắp có chậm, tốc độ không đồng nhất, tầng thứ nhất thông qua sao? Những người đó thấy quang điểm biến hóa, thấp giọng nghị luận, bọn họ phát hiện đi tới tầng thứ hai sau khi, quang điểm biến hóa càng thêm rõ ràng, trong đó có một số ít quang điểm chỉ là tại tầng thứ hai dừng lại chỉ chốc lát, lập tức lên tới tầng thứ ba, nhưng mà, đại bộ phận quang điểm vẫn đang dừng lại tại tầng thứ hai. Lâm Hiên lúc này chính là kia một số ít chung của người. Hắn đã đi tới tầng thứ ba, tại loại thứ hai tầng chung, theo thứ tự là ba gã nửa bước tôn giả, cùng bốn gã nửa bước tôn giả công kích, đối với ngưng tụ ra võ hồn Lâm Hiên mà nói, rất nhanh thì giải quyết rồi chiến đấu. Tầng thứ ba đồng dạng là hắc y võ giả, chỉ bất quá tu vi của đối phương biến thành tôn giả nhất trọng. Tôn giả, đây đã là nhất phương cường giả. Đây cũng là vì sao Tiên Vũ Học Viện quy định, chỉ cần thông qua tầng thứ ba, tính là hoàn thành thí luyện khảo hạch nguyên nhân, chiến bại tôn giả, có tư cách tiến vào Tiên Vũ Học Viện, nhưng mà, muốn chém giết một gã tôn giả, cũng không dễ dàng, tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ rất tốn sức. Đương nhiên Lâm Hiên là cái ngoài ý muốn, hắn thế nhưng không ngừng chém giết một gã tôn giả, cho nên, tầng thứ ba hắn đồng dạng rất nhẹ nhàng quá khứ của ngoại giới, mọi người kinh hô một mảnh, bởi vì bọn họ phát hiện có mấy người quang điểm rất nhanh đi tới tầng thứ tư. Mà giờ khắc này, đại bộ phận người còn đang tầng thứ hai đau khổ dãy rủa. Nhanh như vậy liền thông qua tầng thứ ba, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, nghe đồn tầng thứ ba đối thủ là tôn giả một tầng tu vi. Không nghĩ tới những người đó đã vậy còn quá mau liền giải quyết rồi. Chương 708, kịch chiến tầng thứ tư, dẫn đầu tiến nhập tầng thứ tư tổng cộng 5 người, đúng là cửa thứ hai khảo hạch trước 5 người. 5 người này đều ngưng tụ ra chân chính võ hồn, đạt tới tôn giả cảnh, lại thêm hắn bọn họ bản thân chính là thiên kiêu, nắm giữ nhiều loại bí tịch võ học, cho nên đối với phó cửa thứ ba rất là dễ dàng. Bất quá, cửa thứ tư nhưng không có dễ dàng như vậy, bởi vì là hai gã nhất trọng tôn giả, hai gã tôn giả liên thủ, kỳ công kích uy lực tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiên tuy rằng chém giết qua tôn giả, nhưng là từ nhưng vẫn không trải qua đồng thời chém giết hai gã tôn giả chuyện tình. Coi như là thần điểu cung lần kia, cũng là trước truyền tống đi ra ngoài một người. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, hắn biết đây mới thực sự là chiến đấu bắt đầu. Những người khác bên trong ảo cảnh, những thiên đó kiêu đồng dạng thần tình ngưng trọng, ngưng mắt nhìn đối thủ, mà lúc này, đã có không ít quang điểm tiến nhập tầng thứ ba, bất quá rất nhanh thì có ánh sáng điểm tiêu thất, ngay sau đó từng đạo bóng người từ thí luyện hắn trung truyền ra, rơi xuống trên quảng trường, những người này sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, bọn họ đều là tại tầng thứ ba thượng thất bại võ giả, cũng không phải mỗi người đều đánh tới tôn giả cảnh. Đối chân chính tôn giả, không có tương ứng thực lực, cũng chỉ có thể bị thua. Tầng thứ ba giống như là một đạo rãnh trời, mang đại bộ phận võ giả chắn ngoài cửa, trong quảng trường càng ngày càng nhiều võ giả bị truyền tống đi ra. Người xem cuộc chiến nhộn nhịp ngược hút khí lạnh, đồng thời bọn họ càng khiếp sợ tầng thứ tư những thứ kia điểm đỏ. Đến cùng có cường hãn dường nào, dĩ nhiên tài năng ở trong thời gian rất ngắn thông qua tầng thứ ba. Tầng thứ tư nội, Lâm Hiên thân hình như quỷ mị, trong tay hắc thiết trường kiếm không ngừng đâm ra, giống như một từng đạo sấm sét. Nhanh chóng trên không trung xé rách, đối diện hai gã tôn giả đều không phải là người yếu. Hai người rất nhanh phản công, kinh khủng hào quang bao phủ tứ phương, mỗi lần va chạm, cường hãn năng lượng đều phát ra kinh thiên bạo tạc, hắc sắc thiết kiếm dường như du long thông thường, tinh diệu không gì sánh được. Lâm Hiên thi triển đại lực kiếm hồn, đại chiến hai gã tôn giả, cuồng phong gào thét, lôi đình điên cuồng, thiên không hôn ám, đại địa lún xuống, may mắn là tại ảo cảnh chung, không thì loại này chiến đấu, sợ rằng một kích là có thể mang toàn bộ sân rộng phá hủy. Khổng tước khai bình, một tên trong đó tôn giả trường thương đầu động, khắp bầu trời tương hoa sáng lạn, ngân sắc hào quang lóe ra, giống như một tôn khổng tước, trên không trung mở rộng linh vũ, một cổ cuồn cuộn mà khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ Lâm Hiên, chu tước ấn, Lâm Hiên tay trái đánh ra, một đầu đỏ đậm chu tước bay ra, cả người tắm rửa hỏa quang, phóng lên cao, hai cổ lực lượng quấn quýt, không ngừng chôn vùi, mà lúc này, một gã khác tôn giả công kích được, mật huyết đại thủ trường, huyết quang kích động, cuồn cuộn 3000m. Toàn bộ thiên không đều bị bao trùm, nhất phương đỏ tươi bàn tay ngưng tụ, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên trên đỉnh đầu phương, sau đó, ầm ầm hạ xuống, Tinh Bảo, tay phải giơ lên cao, một kiếm đâm hướng thiên không, hắc sắc kiếm quang lóng lánh, kiếm khí hội tụ, kéo động bốn phía linh khí, nhanh chóng ngưng tụ một đoàn lưu tinh, mang theo ánh sáng chói mắt đuôi, bay về phía trên. Oanh, hắc sắc lưu tinh đánh vào huyết sắc bàn tay to thượng, người sau ngũ chỉ khép lại, đem cầm, rất nhanh nện xuống, di động giữa không trung, lưu tinh kiếm khí bạo tạc, kinh khủng kiếm sóng cuộn sạch tứ phương, hóa thành mắt thường có thể thấy được cuộn sóng. Giết, Lâm Hiên gầm lên, thi triển hư linh huyễn ma bộ, nhanh chóng nhằm phía hai người, ở trong tay hắn, hắc sắc tiết kiếm trở nên không hề bình thường, từng đạo rừng rực kiếm quang phóng lên cao, bổ ra hư không, chặt đứt đại địa, không ngừng đánh phía hai gã hắc y tôn giả, rầm rầm oanh, mỗi một kích đều sắc bén cuồng bạo đến mức tận cùng. Lâm Hiên như rồ thông thường, càng đánh càng hăng, đến sau cùng, hắn trực tiếp gần người đại chiến, một thanh thiết kiếm, dường như hắc sắc giận long, giữ tợn gầm rú, đại long kiếm hồn bị hắn kích phát đến mức tận cùng. Phốp, rốt cục, hắn tìm được một cái cơ hội, một kiếm đâm trúng trường thương tôn giả, ảo giác thập phần chân thật, một kiếm đi xuống, tiên huyết tiêu phi, ô ô, một kiếm đắc thủ, Lâm Hiên gia tăng tiến công, hắc thiết trường kiếm hóa thành độc long, theo đuổi không bỏ, tật phong thập tam thức, kiếm khí kích động, dường như trận bão, nhanh chóng đâm về phía trường thương võ giả, hư không xuyên qua, kinh khủng kiếm quang duệ không thể làm. Lâm Hiên mục đích rất đơn giản, chính là trước làm chết một người, sau đó đang mở quyết một cái khác. Giống, trường thương tôn giả tức giận, đầu thương bên trên ngưng tụ ra một loại yêu dị khổng tước, càng phát chân thật. Phốp, một thương đâm ra, kia to lớn khổng tước nương theo xuất kích, khiến một thương này uy lực trở nên vô cùng kinh khủng. Thương mang năm màu, trên không trung phát ra ma ảnh, như là từng đạo chạy trồm thần quang, nhằm phía Lâm Hiên, đương đương đương, Lâm Hiên thiết kiếm quét ngang, ở trên người hình thành bán nguyệt kiếm mạc, phảng phất thanh huy ánh trăng rơi lả tả, che ở trước người, năm màu thương mang bị ngăn trở, thế nhưng hậu phương một gã khác tôn giả cũng đột nhiên xuất kích. Đôi bàn tay bên trên, nổi lên vàng dòng hào quang, Lâm Hiên cực lực né tránh, vẫn bị quét trúng đầu vai, nhất thời thân thể dường như sao rơi đập hướng đại địa. Oanh, đại địa rung động, xuất hiện kinh khủng hố sâu, siêu, sau một khắc, Lâm Hiên phóng lên cao. Trên người bao trùm một đoàn kiếm mạc, lần thứ hai vọt, tuy rằng hắn bị thương, thế nhưng hiện tại cái tình huống này cũng không thể nghỉ ngơi. Phải mau chóng giải quyết, đại long kiếm hồn giống giận, toàn bộ thiên không đều đang run rẩy. Giờ khắc này, Lâm Hiên sức chiến đấu đề thăng đạo cực hạn, cả người đều giống như một chuôi thần kiếm. Hắn lập ở trên hư không trung, toàn thân toát ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng mờ tối thiên không. Bước ra một bước, Lâm Hiên trong nháy mắt đi tới huyết trưởng tôn giả trước mặt. Trong tay thiết kiếm rất nhanh vung xuống. Quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền thiết trung huyết trưởng tôn giả đầu vai, lộ ra kinh khủng bạch cốt, chu tước ấn, đồng thời, hắn tả trưởng bóp ấn, đánh vào huyết trưởng tôn giả trong tay, đem đánh bay, thiết kiếm lần thứ hai hạ xuống, dường như hắc sắc thiểm điện, mang huyết trưởng tôn giả mở ra, đệ nhất danh tôn giả, diệt, giống, trường thương tôn giả giống giận, lần thứ hai nói đoạt vọt tới, cuồng phong thức, Lâm Hiên thiết kiếm nhô lên cao, đánh ra một kích sát chiêu, cuồng phong gào thét. Huyết sắc bình nguyên thượng quát thành lập màu đỏ phong bạo, dường như muốn xé rách cái này phiến thiên địa, ngọn núi nghiền nát, cây cối bay ngược, màu đỏ phong bạo nơi đi qua, hết thảy hủy diệt, trong nháy mắt, trường thương tôn giả liền bị bao trùm, phát ra thê thảm chi thanh, phương viên trong vòng trăm thước, nơi tràn đầy màu đỏ phong bạo, toàn bộ mặt đất toàn bộ lún xuống, nhưng mà, không chờ cổ lực lượng này tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh của biến thành một đạo hào quang không gặp. Mấy cái khác ảo cảnh không gian, Mộ Dung Khuynh thành một đôi ngọc trưởng nở rộ sáng bóng. Phảng phất thượng thương chi thủ, một trưởng mang một gã tôn giả nổ nát, sau đó nàng biến hóa trưởng là chỉ, một chỉ điểm ra, lớn chỉ mang dường như giao long xuất hành, kinh khủng tới cực điểm, rất nhanh, thân ảnh của nàng cũng tiêu thất tại tầng thứ tư, mấy người khác cũng còn đang khổ cực trong chiến đấu. Ngoại giới, mọi người kiên trì chờ đợi, đột nhiên bọn họ như là phát hiện cái gì, tất cả đều kích động đứng lên, tầng thứ năm, có người xuất hiện ở tầng thứ năm, hai cái, dĩ nhiên là hai người, mọi người xôi trào. Thí luyện tháp mỗi một tầng độ khó đều là thẳng tắp bay lên. Tầng thứ tư độ khó nếu so với tầng thứ ba khó khăn gấp 10 lần. Đây là tất cả mọi người biết đến, nhưng mà, hiện tại trong thời gian ngắn như vậy, lại có hai người thành công đột phá. Đây là đang là thật bất khả tư nghị. Chương 709, kinh khủng tầng thứ năm, thí luyện tháp biến hóa đưa tới mọi người oanh động. Có hai người tiến nhập tầng thứ năm, một người trong đó nhất định là Mộ Dung Khuynh Thành, kia một người khác là ai? Dĩ nhiên cũng mạnh mẽ như vậy. Đối với Mộ Dung Khuynh Thành thực lực, đại gia là phi thường công nhận, thế nhưng một người khác, lại ngoài dự liệu của bọn họ, ta đoán có thể là cái kia Trầm Diệu Thiên, hắn đồng dạng thân là thiên kiêu, hơn nữa cũng là xuất thân vương giả gia tộc, thực lực lá bài tẩy tuyệt đối không giống người thường, cũng chỉ có hắn có thể cùng Mộ Dung Khuynh Thành sánh vai. Vương giả gia tộc, mọi người khiếp sợ, sau đó phụ họa, nói như vậy vô cùng có khả năng, không biết bọn họ có thể hay không thông qua tầng thứ 5. Có người lo lắng nói, có người nói tầng thứ 5 là tôn giả nhị trọng thiên cấp bậc đối thủ. Sợ rằng muốn thông qua tầng thứ 5 rất khó, Mộ Dung thiên nữ nhất định có thể thông qua, cái khác liền không nhất định. Mọi người nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trên quảng trường những thứ kia đệ tử chính thức càng kinh hãi. Lần này tham gia khảo hạch đệ tử thực lực ngoài dự liệu của bọn họ. Nhất là tầng thứ 5 kia hai cái, có thể nói kinh khủng. Học viện một đám trưởng lão cũng rất hài lòng, cười híp mắt nhìn chăm chú thí luyện tháp. Tầng thứ 5 nội, Lâm Hiên bị cực lớn nguy hiểm. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện cùng nhị trọng tôn giả đối kháng. Đối phương mỗi một lần công kích cũng làm cho hắn khí huyết sôi trào. Cả người run, đây là nhị trọng tôn giả lực lượng sao? Lâm Hiên rung động trong lòng, đây là hắn có Đại Long kiếm hồn bực này công phạt thánh thuật, mới khó khăn lắm cùng nhị trọng tôn giả chống lại, bất quá, chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu, cũng may đối thủ cũng không phải chân chánh của người loại, mà là linh lực mô phỏng ra, cho nên, Lâm Hiên vẫn có lòng tin kiên trì một đoạn thời gian. Cuồng phong thức, thiết kiếm bổ ra, màu đỏ phong bạo cuộn sạch thiên địa, gào thét hướng đối phương bao phủ, tên kia hắc y tôn giả cả người linh lực nhảy lên, hình thành nhất kiện áo giáp, ngạnh kháng màu đỏ phong bạo. Đồng thời hắn nắm tay chém ra, giống như một phương núi cao, đập hướng Lâm Hiên, nếu tiến nhập tôn giả nhị trọng thiên, vô luận tốc độ, lực lượng còn là phòng ngự, đều toàn diện vượt qua tôn giả một tầng, cho nên dưới tình huống bình thường, nhất trọng tôn giả căn bản không cách nào chống lại nhị trọng tôn giả. Cũng may Lâm Hiên có nhiều loại bí pháp, cùng với cường hãn vũ kỹ kiếm hồn, lúc này mới có thể đủ đọ sức một, hai, thân hình hóa thành kiếm quang, Lâm Hiên cực lực né tránh, cùng hắc y tôn giả triển khai đại chiến, một chỗ khác ảo cảnh không gian. Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng đang cùng một gã nhị trọng tôn giả chiến đấu. Mãn thiên năng lượng cuộn trào mãnh liệt, vô số đạo tàn ảnh chạy như bay, khí tức kinh khủng cuồn cuộn trong thiên địa, Mộ Dung Khuynh Thành dường như tiên tử phủ xuống, chân đạp ngọc bích đài sen, quanh thân hoa sen bay lượn, trong suốt trong sáng cánh hoa rất nhanh xoay tròn, khi thì phòng ngự, khi thì công kích, mỗi lần va chạm đều phát ra như lôi đình âm hưởng, năng lượng kinh khủng xé mở hư không, rít gào không ngừng, Mộ Dung Khuynh Thành tuy rằng chỗ tại hạ phong, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có bị thua dấu hiệu. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành toàn lực đối kháng nhị trọng tôn giả, đồng thời cái khác mấy người thiên kiêu cũng là thông qua tầng thứ 4 khảo nghiệm đi tới tầng thứ 5, nhưng mà đến rồi tầng thứ 6 bọn họ sẽ không có thuận lợi như vậy. Nhị trọng tôn giả uy lực cường đại, gắt gao chế trụ bọn họ, vừa lên tới liền để cho bọn họ bị trọng thương. Trầm Diệu Thiên toàn thân 108 đến tinh thần quang hoàn lóng lánh, dường như tinh không chiến thần, một quyền chém ra, khắp bầu trời tinh quang lóng lánh, vô số thiên thạch kiểu quả đấm của huy hướng đại địa. Nhưng mà, kinh khủng này công kích lại bị đối diện hắc y tôn giả một trường nổ nát. Trầm Diệu Thiên rút lui, khóe miệng chảy ra tiên huyết, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, bất quá làm thiên kiêu, hơn nữa còn là vương giả gia tộc đi ra ngoài đệ tử. Hắn là sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Hai tay huy động, ở phía trên ngưng tụ thành một mảnh tinh không đồ, cuồn cuộn không gì sánh được, lóe ra thần bí hào quang. Trầm Diệu Thiên cầm trong tay tinh thần đồ, dường như chiến thần một dạng, nhanh chóng nhằm phía nhị trọng tôn giả, nhưng mà, kinh khủng này công kích vẫn đang bị đối phương đánh bay. Không phải là hắn yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ, tinh thần đồ lờ mờ tiêu thất, Trầm Diệu Thiên thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bên kia, Tiêu Ly dường như đao ma thông thường, cầm trong tay hắc thiết trường đao, mở rộng ra đại hợp, rực rỡ đao mang dường như sóng biển kiểu ngang dọc tứ phương, làm cho cả hư không triệt để sôi trào nổ tung, nhưng mà, đối phương thực sự quá cường đại, kinh khủng đẳng cấp áp chế khiến hắn gan dạ cảm giác vô lực. Một con kinh khủng nắm tay cuồn cuộn tứ phương, đầy dẫy khắp thiên không, trong nháy mắt mang đầy trời đao mang đánh nát, đồng thời rất nhanh đánh phía Tiêu Ly. Oanh, Tiêu Ly như hồi đòn nghiêm trọng, rơi hướng đại địa, người cuối cùng bên trong ảo cảnh, làm bạch bàn tay không ngừng biến hóa ấn ký, từng cái một to lớn con bò cạp, chi chu cự mãng, các loại độc vật từ trong hư không bay ra, nhanh chóng nhằm phía trước, đồng thời, hắn càng ngưng tụ ra một mảnh độc vân, rất nhanh thổi đi, không khí chung quanh ảm đạm, từ màu xám cho độc khí tràn ngập. Xung quanh những thứ kia thực vật cây cối hóa thành cỏ khô, nhộn nhịp chết đi, ngay cả đại địa cũng biến thành khô vàng, phảng phất mất đi sinh cơ, kinh khủng độc khí tịch quyển khắp không gian, cái này độc khí cường hãn, tôn giả cảnh giới tuyệt đối tiếp xúc phần tức chết, coi như là nhất trọng tôn giả cũng không nhất định có thể chống lại. Nhưng mà, đối phương cũng nhị trọng tôn giả, thực lực cường hãn tới cực điểm, cho nên Lam Bạch mặc dù có cường hãn độc tố, còn là bị thua, rất nhanh, thử luyện bên trong tháp hào quang lóe ra. Ba đạo nhân ảnh bị truyền tống đến sân rộng ở ngoài. Ngoại giới, là mọi người thấy có năm quang điểm tề tụ tầng thứ 5 lúc. Nhất thời hưng phấn kinh hô một mảnh, nhưng mà không bao lâu, bọn họ liền phát hiện trong đó tam quang điểm rất nhanh lờ mờ tiêu thất. Sau cùng bạch quang thoáng hiện, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Thất bại sao? Mọi người nghi hoặc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, tôn giả cảnh mỗi một tầng đều có đến cách biệt một trời. coi như là thiên kiêu cũng rất khó nhảy qua cấp chiến đấu. Thử luyện tháp hạn chế bảo khí, sợ rằng mấy ngày này kiêu thực lực cũng giảm đi. Rất nhiều võ giả phân tích, bọn họ biết nếu như tại trong hiện thực, mấy ngày này kiêu thực lực còn có thể càng mạnh, bởi vì trong tay bọn họ khẳng định có đến nghịch thiên bảo khí, tuyệt đối có thể làm cho chiến lực đề thăng mấy lần. Không đúng, kia, đó là Trầm Diệu Thiên, hắn thế nào cũng đi ra, hắn cũng bị thua, vậy còn ở bên trong là ai? Mọi người khiếp sợ, phát hiện tình huống cùng bọn họ dự đoán không quá một dạng. Lam Bạch, Tiêu Ly, rất nhanh, mọi người nhận rõ truyền tống đi ra ngoài ba đạo nhân ảnh. Sau đó bọn họ ngược hít một hơi khí lạnh, còn đứng ở tầng thứ 5 dĩ nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên. Lâm Hiên, Trầm Diệu Thiên minh bạch toàn bộ trạng huống sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thí luyện hắn, trong mắt thấu phát ra một cổ đáng sợ sát khí, đối phương lại vẫn không có đi ra, đây quả thật là khiến hắn khiếp sợ. Hừ, nhất định là mới vừa đi vào, hãy chờ xem, hắn rất nhanh sẽ ra tới. Trầm Diệu Thiên trong lòng tự mình an ủi, cửa thứ 3 thành tích là căn cứ đang thử luyện bên trong tháp ngây ngô thời gian nhiều ít mà coi là. Tỷ như tại tầng thứ 5, ngươi ở 1 phút, mà đối phương ngây người 2 phút, tự nhiên là 2 phút cái kia bài danh cao. Trầm Diệu Thiên tuy rằng sớm truyền tống đi ra, thế nhưng trong lòng hắn còn ôm một chút hy vọng, đó chính là Lâm Hiên mới vừa tiến vào tầng thứ 5. Nếu như là như vậy, tình huống kia không tính là quá tệ, căn cứ phân tích của hắn, đối phương khẳng định rất nhanh thì sẽ thất bại truyền tống đi ra. Xung quanh những người đó cũng là nhỏ giọng nghị luận, bởi vì bọn họ không biết Lâm Hiên là lúc ban đầu tiến vào kia hai cái quang điểm, còn là về sau nữa đi vào. Bất quá, mặc kệ thế nào, Lâm Hiên biểu hiện ra thực lực đã rồi phi thường cường đại. Chấn động ở mọi người. Chương 710, Ma Kiếm, Thí Luyện Tháp, tầng thứ 5, Lâm Hiên dường như kiếm thần, bên cạnh vờn quanh thật lớn kiếm khí, hắn lập ở trên hư không, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, cùng nhị trọng tôn giả không cố kỵ gì chiến đấu, là phi thường khó được kinh nghiệm. Cho nên vì kéo dài trận chiến đấu này, Lâm Hiên mở ra Hồng Liên chiến giáp, đỏ tươi chiến giáp mang toàn thân bao trùm, mặt trên Hồng Liên chập chờn, dường như tiên hoạt thông thường. Có Hồng Liên chiến giáp, Lâm Hiên phòng ngự đề cao một mảng lớn, đối phó không trước đây khó khăn như vậy. Đồng thời, hắn bỏ Hắc Thiết kiếm, hai tay nắm sát Lục Chi kiếm cùng Tịch Diệt chi kiếm. Lưỡng chủng khí tức vờn quanh, Lâm Hiên dường như địa ngục sát thần thông thường, đạp không mà đến, một trận chiến này, hắn không có nương tay, giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể giống như một đạo điện quang, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Hắc Y tôn giả trước người, trong tay song kiếm rất nhanh đâm ra, sát Lục chi kiếm cùng Tịch Diệt chi kiếm phi thường cường đại. Thậm chí bọn họ đã không hoàn toàn đúng kiếm ý, mà là có từng người ý cảnh, sát Lục ý cảnh cùng Tịch Diệt ý cảnh, tuy rằng còn không hoàn toàn, thế nhưng vẫn như cũ có cái loại này ý nhị. Hắc sắc kiếm khí kích động, mang theo một cổ tử vong Tịch Diệt khí tức, bao trùm nửa thiên không, nơi đi qua cây cỏ héo rũ, vạn vật điêu linh. Hắc Y tôn giả tuy rằng không là chân thật sinh mệnh, thế nhưng vẫn là do linh lực biến thành, một kiếm này khiến hắn đồng dạng bị ảnh hưởng, thân thể trở nên có chút tối nhạt. Bất quá, làm nhị trọng tôn giả, hắn không phải là dễ dàng như vậy là có thể chém chết. Bàn tay như đao, một chưởng hạ xuống, toàn bộ không gian phảng phất bị mở ra, Tịch Diệt khí tức đồng dạng bị vô tình chặt đứt, mà lúc này, đỏ tươi trường kiếm đã rồi chém tới, nương theo mà đến còn có kia mãn thiên biển máu, điên cuồng sát Lục khí tức cuộn sạch tứ phương, làm cho cả thiên không đều trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được. Giờ khắc này, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một loại thanh âm. Đó chính là giết, giết, giết sạch sẽ, giết cái thống khoái, trường kiếm đỏ tươi không gì sánh được, từ thiên không vô tình chém xuống, làm Hắc tôn giả không có bất kỳ tâm tình gì ba động. Phảng phất là sát Lục cơ khí thông thường, một quyền đánh ra, đánh vào trên thân kiếm, phát ra kinh thiên tiếng vang, khắp bầu trời biển máu kích động, ngược cuốn bay ra, Lâm Hiên bị trùng kích, cả người khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra một búng máu, mà đối phương đồng dạng bị đẩy lui, mang hư không đạp đổ, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô lên, Lâm Hiên dĩ nhiên chấn đẩy nhị trọng tôn giả, cái này bất khả tư nghị. Bất quá, Lâm Hiên sắc mặt cũng ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì hắn phát hiện đối phương cũng không có bị thực chất tính thương tổn. Xem ra chỉ có thể song kiếm hợp bích, sau một khắc, Lâm Hiên hai tay tạo thành chữ thập, trong tay đen nhánh trường kiếm cùng huyết hồng chi kiếm, dung hợp hình thành một thanh hồng hắc ma kiếm, tử vong cùng sát Lục dung hợp, hình thành chân chính ma kiếm. Đồng thời, Lâm Hiên sử xuất một cái sát chiêu, Thiên Ngoại Phi Tinh, một chiêu này thập phần cường đại, là Lâm Hiên từ tu vũ lúc mới bắt đầu liền luyện tu luyện một loại vũ kỹ. Một khi xuất thủ, cho tới bây giờ không có người có thể tránh thoát, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, Lâm Hiên cầm trong tay ma kiếm, nhanh chóng đâm về phía trước, quá nhanh, nhanh đến trên bầu trời căn bản không có lưu lại dấu vết gì. Lâm Hiên đã đi tới Hắc Y tôn giả trước người, phốp, rốt cục đâm rách đối phương áo giáp, đâm vào lồng ngực của hắn. Tiên huyết như trụ, phun tứ phương, Hắc tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng huy động, hung hăng đánh vào Lâm Hiên trên lồng ngực, đem đánh bay, bành, Lâm Hiền bị chính diện bắn trúng, bay ngược ra nghìn trượng ở ngoài, đánh vào một tòa cự sơn bên trên. Trong nháy mắt, cự sơn văng tung tóe, hình thành vô số toái thạch, đem bao phủ. Oanh, sau một khắc, vô số kiếm khí khổng lồ lao ra, mang toái thạch cự sơn mở ra, hình thành một mảnh trống trải địa, mà Lâm Hiền còn lại là từ phế tích trung bò lên, không ngừng thở dốc, ngụm lớn xuất huyết, trước ngực hắn hồng liên chiến giáp xuất hiện vô số vết rách, phảng phất mạng nhện thông thường, nhất là tại ngực bộ vị, có hai cái sâu đậm trưởng ấn, một trưởng này quá kinh khủng, Lâm Hiền xương sườn chặt đứt vài gốc, nội tạng càng bị nghiêm trọng trùng kích, cũng may có hồng liên chiến giáp, không thì một trưởng này đủ để đưa hắn đánh bạo, mẹ nó, tốt khó dây dưa ra hỏa. Lâm Hiền phun ra một búng máu, ánh mắt băng lãnh, đối diện, Hắc Ít Tôn giả cũng không chịu nổi, Đại Long kiếm hồn quá cường hãn, khiến Lâm Hiền lực công kích đủ để phá vỡ hắn phòng ngự. Hơn nữa bên kia Hồng Hắc Ma kiếm càng quỷ dị, hơn nữa thiên ngoại phi tinh loại này cường đại vũ kỹ, khiến hắn bị thương nặng, tại trước ngực hắn, cắm một thanh Hồng Hắc Ma kiếm, nỡ dụ sát lục cùng khí tức tử vong, không ngừng trùng kích thân thể hắn, giống, Hắc Ít Tôn giả tóc tai bù xù, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người bắn ra cường hãn tuyệt luân lực lượng, mang ma kiếm đánh bay, trước ngực hắn vết thương trong khoảng thời gian ngắn lại không pháp khép lại. Đó là lưu lại Đại Long kiếm hồn khí tức, trừ phi có đặc thù thủ đoạn, bằng không trong khoảng thời gian ngắn rất khó mang Đại Long kiếm hồn khí tức rời trừ. Hắc Kiếp Tôn giả thi triển thủ đoạn, điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí, trấn áp thương thế, xa xa, Lâm Hiền cũng là gào to một tiếng, đại hé miệng, hướng về không trung hút đi, khắp bầu trời linh khí bắt đầu khởi động, hình thành một đạo linh lực thác nước. Cuồn cuộn ngàn mét, nhanh chóng một nhập Lâm Hiền trong cơ thể, sau đó, hắn vận chuyển trường sinh quyết, cho thấy cường hãn chữa trị năng lực, nhanh chóng chữa trị thân thể tổn thương, sau một khắc, trong mắt hắn bộc phát ra tia sáng chói mắt, hai tay vũ động, tay trái kim sắc lôi điện nhảy lên, ngưng tụ ra một thanh hoàng kim cung tiễn, tay phải phong chi ý cảnh rất nhanh vận chuyển, hình thành một thanh thanh sắc mũi tên, thượng cổ tuyệt học, thanh phong cung, sau một khắc, phong lôi chi lực cuồn cuộn hư không, kinh khủng công kích giống như một đạo kinh thiên cầu vồng. Lưu lại một từng đạo phong lôi tàn ảnh, giống như một từng đạo phong lôi tàn ảnh, trong nháy mắt đâm về phía Hắc Y Tôn giả. Oanh, lực lượng kinh khủng không chỉ cắt đứt Hắc Y Tôn giả khôi phục thương thế, đồng thời khiến thương thế của đối phương càng thêm nghiêm trọng. Sau một khắc, Lâm Hiền thương thế khôi phục hơn phân nửa, hắn thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, người khoác đỏ tươi chiến giáp, dường như thần ma thông thường, chậm rãi đi tới, chiến giáp thượng vốn là màu đỏ cùng chảy xuôi tiên huyết lăn lộn cùng một chỗ, càng thêm yêu dị. Kia đóa hồng liên dường như muốn sống lại thông thường, ánh mắt tựa như điện, Lâm Hiền trên người Đại Long kiếm hồn bắt đầu khởi động, hình thành một cổ lực lượng đáng sợ, dường như muốn thức tỉnh thông thường. Thình thịch, Lâm Hiền mỗi đi một bước, mặt đất đều biết rung động, phảng phất hành tẩu không phải là Lâm Hiền, mà là một tôn thượng cổ cự nhân, áp lực mà nặng nề khí tức cuồn cuộn khắp không gian, khiến người ta thở không nổi. Kia Hắc Y Tôn giả tuy rằng không là người chân thật, thế nhưng lúc này cũng cảm thụ được cái này cổ áp lực khí tức. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đồng dạng tỏa ra kinh khủng khí tức, cùng phần đối kháng, nhưng mà, hắn bị thương, trong cơ thể còn có Đại Long kiếm hồn phá hủy, hơn nữa Lâm Hiền hiện tại quá cường thế, trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên ở vào phía dưới, nếu như có người biết, nhất định sẽ kinh điệu cằm, Lâm Hiền dĩ nhiên áp chế nhị trọng tôn giả. Thình thịch, Lâm Hiền mỗi đi một bước, khí thế trên người sẽ gặp cường thịnh một phần, Đại Long kiếm hồn cũng là ngửa mặt lên trời rít gào. Sau đó, tại trước người hắn, ngưng tụ ra một đạo hình rồng kiếm ảnh, bắt đầu rất hư ảo. Thế nhưng theo Đại Long kiếm hồn rít gào, càng ngày càng chân thật, thấy kia hình rồng kiếm ảnh, Hắc Ức Tôn giả bất an giống kêu, phảng phất hắn bản năng liền e ngại loại vật này. Chương 711, đột phá cực hạn tu vi, sau một khắc, hắn không để ý thương thế, điên cuồng công tới, một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức ngưng tụ, hình thành nhất phương nắm tay, đập hướng Lâm Hiền, trên nắm đấm là một cái linh lực ngưng tụ thành đầu sói, giữ tợn rít gào, mặt trên mang theo võ hồn khí tức. Một kích này, đủ để buông lỏng mang nhất trọng tôn giả đánh chết, nhưng mà, Lâm Hiền cũng không có né tránh, hắn chậm rãi nắm trước người hình rồng kiếm ảnh, nội thể lực lượng rít gào, điên cuồng dũng mãnh vào hình rồng kiếm ảnh bên trên, Lâm Hiền trong lòng kinh hoàng, cảm giác kia dường như muốn bị hút khô một dạng, cảm thụ được trong cơ thể sói mòn lực lượng, Lâm Hiền không chần chờ, nhanh chóng chém ra hình rồng kiếm ảnh, ông, kiếm khí rực rỡ, phảng phất một con chân long ở trên hư không chạy, năng lượng kinh khủng mang toàn bộ thiên không đều chém thành hai nửa. Oanh, chân long kiếm ảnh cùng đầu sói nắm tay chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ không gian, hào quang lóe ra, phong bạo cuộn sạch, mang hết thảy bao phủ, tia sáng sáng tắt, không gian chập chờn, không biết từ nơi này thổi tới một cổ tật phong, mang bụi bặm sương mù thổi mờ, Lâm Hiền cầm kiếm nửa quỳ, không ngừng thở dốc, sắc mặt dị thường tái nhợt, phía trước, đại địa bị chém ra, kinh khủng vết rách nhìn không thấy cuối, Hắc Y Tôn giả khí tức biến mất, Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, vừa mới một kích kia là Đại Long kiếm hồn ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể hình thành kiếm ảnh. Thập phần kinh khủng, bất quá tiêu hao càng kinh người, Lâm Hiên thiếu chút nữa bị hút khô, nguyên bản hắn cho rằng thiên ngoại phi tinh chính là nhất tiêu hao lực lượng chiêu thức. Không nghĩ tới cùng cái này hình rồng kiếm ảnh vừa so sánh với, kém quá xa nữa, hắn khoanh chân ngồi xuống, muốn khôi phục, mà lúc này, một đạo bạch quang thoáng hiện, Lâm Hiên ly khai tầng thứ 5, hơn thế đồng thời, cái khác ảo cảnh bên trong không gian, Mộ Dung Khuynh Thành đổ mồ hôi nhễ nhại, ở sau lưng nàng, một đạo hình người hư ảnh dần dần tiêu thất, phía trước, còn lại là ầm ầm ngã xuống Hắc Y Tôn giả, bạch quang lóe lên, nàng đồng dạng ly khai tầng thứ 5, ngoại giới, mọi người xôi trào, bởi vì bọn họ thấy tầng thứ 5 hai cái quang điểm cơ hồ là đồng thời tiêu thất. Sau đó xuất hiện ở tầng thứ 6, thông qua, bọn họ trải qua, vô số người điên cuồng, ngay cả những thứ kia đệ tử chính thức cũng là sợ ngây người. Không thể tin được, Yến Khinh Dương sắc mặt âm trầm, tức giận không nhẹ, hắn thích nữ nhân và tình địch của hắn một khối tiến nhập tầng thứ 6. Điều này làm cho hắn gan dạ không nói ra được phẫn nộ. Đồng thời, hắn đối Lâm Hiên cũng sinh ra một tia kiêng kỵ, phải biết rằng, tầng thứ 5 thế nhưng nhị trọng tôn giả a, đối phương lại có thể đột phá, thực sự ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hắn cũng không úy kỵ, bởi vì lúc đầu hắn cũng thông qua tầng thứ 5, hơn nữa mấy năm nay tại Tiên Vũ Học Viện tu luyện, khiến hắn cường đại hơn thêm, cho nên, đối phó Lâm Hiên, hắn một cách tự tin, Trầm Diệu Thiên còn lại là sợ ngây người, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, không cách nào tiếp thu sự thật này, đây đối với hắn đả kích quá, hắn tiến nhập tầng thứ 5, không kiên trì bao lâu liền đi ra, mà đối phương dĩ nhiên thông qua, trong này chênh lệch, không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, các loại thất lạc cảm giác bị thất bại toàn bộ xông lên đầu. Trầm Diệu Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, thiếu chút nữa tức đến ngất đi. Thí luyện tháp, tầng thứ 6, Lâm Hiên khóe miệng co quắp, vô lực cười khổ, phía trước, hai gã nhị trọng tôn giả, thần tình băng lãnh, ngạo nghễ mà đứng, mà hắn hiện tại linh lực thiếu hụt, trên người còn có thương, chiến đấu có thể phát huy một nửa cũng không tệ. Hơn nữa, hai gã nhị trọng tôn giả liên thủ, độ khó so với tầng thứ 5 khó khăn gấp 10 lần. Tính là Lâm Hiên thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng thông qua. Chớ nói chi là hiện tại người bị thương nặng, thể lực chống đỡ hết nổi, bất quá, làm kiếm khách, bất chiến mà bại không phải là phong cách của hắn, cho nên một trận chiến này, mặc dù là chảy khô một giọt máu cuối cùng, hắn biết toàn lực ứng phó, cầm trong tay trường kiếm, Lâm Hiên từng bước đi tới, bên kia, Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng bị uy hiếp cực lớn, ở sau lưng nàng một cái hư ảo của người ảnh sáng tắt bất định, tản mát ra kinh khủng khí tức, phảng phất từ thái cổ vượt qua thì không mà đến, nhưng mà, hai gã tôn giả liên thủ thực sự cường hãn, Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù vô cùng cường đại, cũng không phải là đối thủ. Bất quá sau một khắc, mi tâm của nàng lóe ra một đạo kỳ lạ chữ khắc trên đồ vật, toát ra tia sáng chói mắt, một cổ làm cho lòng người kinh sợ lực lượng thấu phát ra ngoài. Cổ lực lượng kia khiến hai gã tôn giả cảm thấy bất an, thế nhưng Mộ Dung Khuynh Thành suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng mang thần bí ấn ký ẩn giấu, không có dễ xuất thủ. Ngoại giới, mọi người lo lắng chờ đợi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thí luyện tháp 6 tầng. Sau một khắc, hai cái quang điểm tiêu thất, sau đó bạch quang lóe ra, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Ra ngoài rồi, rốt cục đi ra, mọi người thở dài một hơi, bọn họ biết hai người đi ra đại biểu cho thứ 6 chàng khiêu chiến thất bại. Bất quá cái này đã phi thường kinh khủng, phải biết rằng tầng thứ 6 thế nhưng hai gã nhị trọng tôn giả trấn thủ. Nếu như hai người thực sự khiêu chiến thành công, đó mới kêu không bình thường. Mộ Dung Khuynh Thành bạch y thắng tuyết, tuy rằng khí tức có chút hỗn loạn suy yếu, nhưng là lại đỡ không được kia cổ tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý tư thế mà Lâm Hiên vừa xuất hiện liền lập tức ngồi xếp bằng ở trên quảng trường. Hai tay bóp ấn, phảng phất tiến nhập nào đó trạng thái tu luyện, hai đạo nhân ảnh hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, đại bộ phận nam võ giả ánh mắt đều đặt ở trên người của nàng. Đối với chung quanh những thứ kia võ giả rừng rực ánh mắt, Mộ Dung Khuynh Thành đã sớm thành bình thường, từ nàng sinh ra tới nay, bên cạnh liền tràn đầy vô số đạo ánh mắt như vậy. Đến bây giờ mới thôi nàng đã hoàn toàn không thấy, sợ rằng chỉ Lâm Hiên loại này bình thường thần thái, đồng thời có chút cự tuyệt người, mới có thể gây nên của nàng hứng thú. Mộ Dung Khuynh Thành hơi nghiêng đầu, nhìn về một bên Lâm Hiên, sau đó kia tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là, muốn đột phá sao? Quả nhiên, Lâm Hiên trên người bốc lên một cổ cường hãn khí tức. Tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái to lớn linh lực vòng xoáy. Vô số linh khí dường như ngược giải ngân hà, không ngừng dũng mãnh vào Lâm Hiên trong cơ thể. Sau một khắc, Lâm Hiên mở mắt, ánh mắt dường như lưỡng đạo kiếm quang, cuồn cuộn mười trượng, xuyên qua hư không. Tại trong cơ thể hắn, tràn đầy một cổ cường hãn lực lượng, chỉ bất quá ánh mắt của mọi người lại hết sức nghi hoặc. Sau đó biến thành vạn phần kinh ngạc, cái này tu vi, làm sao có thể, thông linh cảnh cực hạn, trời ạ, điều này sao có thể. Mọi người mong, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên chỉ thông linh cảnh cực hạn tu vi. Hơn nữa loại tu vi này còn là mới vừa đột phá. Không ít người đại não chỗ trống, không thể tin được sự thật trước mắt, không riêng bọn họ, tất cả mọi người ngây dại. Trước khi Lâm Hiên lợi dụng đặc thù thủ đoạn che giấu tu vi, hơn nữa trên người hắn có võ hồn lực lượng ba động, cho nên mọi người cho là hắn là đạt được tôn giả cảnh niên kỷ thanh võ giả. Mà bây giờ, bọn họ mới phát hiện trước khi Lâm Hiên tu vi cũng chỉ là thông linh người đỉnh. Tu vi như thế thật sự là quá phổ thông, nhưng mà lại thông qua thí luyện hắn tầng thứ 5, thậm chí tại tầng thứ 6 kiên trì cũng đủ lớn lên thời gian. Cùng Mộ Dung Khuynh Thành một khối bị truyền tống đi ra. Điều này sao có thể a? Mọi người cảm giác đầu muốn nổ tung, võ hồn, hắn nhất định có võ hồn. Hắn là ngụy tôn người, mọi người nghị luận, rung động trong lòng, ngưng tụ võ hồn, mà không có đạt được tôn giả tu vi võ giả, được xưng là ngụy tôn người. Loại này tôn giả bọn họ trước đây cũng đã gặp, thế nhưng không ai như Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy. Học viện trưởng lão cũng là kinh ngạc, tiểu gia hỏa này quá bất ngờ, ngụy tôn người thực lực lại có thể đến bước này, thật là khó có được. Chương 712, cùng là thứ nhất, chúc mừng ngươi, lần thứ hai đột phá, Mộ Dung Khuynh Thành đối về Lâm Hiên cười nói, nụ cười này, khiến tất cả mọi người xem ngây người. Phảng phất toàn bộ thế giới đều thay đổi mỹ hảo không gì sánh được. Hoàn hảo, may mắn mà thôi, Lâm Hiên nhún nhún vai, mọi người giật mình tỉnh giấc, trong lòng cái kia đố kỵ ước ao a, hận không thể tự mình hóa thân làm Lâm Hiên, cùng Mộ Dung Khuynh Thành đứng chung một chỗ nói giỡn, Yến Khinh Dương, Trầm Diệu Thiên đám người càng trong mắt phun hỏa, cả người đằng đằng sát khí, hận không thể đi tới tê Lâm Hiên, nhất là Yến Khinh Dương, hắn ánh mắt dị thường băng lãnh, nội tâm giữ tợn giống giận, một cái ngụy tôn người mà thôi, cũng dám theo ta đoạt nữ nhân. Tiểu tử, tiến vào học viện sau, ta sẽ hào hào giáo ngươi làm như thế nào người. Hiện tại nhiều người như vậy cùng trưởng lão ở đây, hắn căn bản không cách nào đối Lâm Hiên động thủ, bất quá chỉ cần đối phương tiến vào học viện, hắn có khi là cơ hội. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành song song đi tới đoàn người sát biên giới. Cùng đợi cửa thứ ba kết thúc, một lúc lâu sau, thí luyện bên trong tháp tất cả quang điểm tiêu thất, mọi người đều bị truyền tống đi ra. Đến tận đây, tam quan khảo hạch kết thúc, toàn bộ nhập viện khảo nghiệm cũng hạ màn. Tam quan thông qua võ giả hưng cao thải liệt, hoa chân múa tay vui sướng, bởi vì bọn họ rốt cục có thể tiến nhập Tiên Vũ học viện, mà thực lực cường hãn bài danh kháo tiền những đệ tử kia. Bắt đầu tính toán thứ hạng của mình, lần này ngươi sẽ hối đoái tưởng thưởng gì? Mộ Dung Khuynh Thành nhìn phía Lâm Hiên, thưởng cho, tưởng thưởng gì, đều có cái gì? Lâm Hiên không giải thích được, ngươi không biết, Mộ Dung Khuynh Thành đạo, trước 10 đều biết có nhập viện thưởng cho, trong đó tiền tam danh thưởng cho càng phong phú, phòng trừng sẽ thưởng cho võ học. Võ học, đẳng cấp gì? Lâm Hiên trong lòng thở dài, Vu Phi đang hỏi thăm tin tức thượng có năng lực, thế nhưng so với Mộ Dung Khuynh Thành loại này đại thế lực của người, cũng kém rất nhiều, xem ra, hắn muốn tổ kiến thế lực, con đường còn rất dài xa, nửa địa giai võ học, bất quá là thượng cổ lưu truyền xuống, uy lực của nó không thể so bây giờ địa giai võ học kém nga. Nửa địa giai võ học, Lâm Hiên ánh mắt chớp động, không nghĩ tới mới vừa vào học viện là có thể đạt được một phần đại lễ a. Hiện tại, tuyên bố lần này khảo hạch bài danh, nghe được hồng bào lời của lão giả, bốn phía võ giả nhịn không được kích động, những thứ kia khảo hạch thông qua võ giả cũng là dựng lên cái lỗ tai. Kỳ thực, thứ hạng này bọn họ lúc không có ai đánh giá tính qua. Dù sao tam trạm kiểm soát bài danh phóng ở nơi nào, như thế nào đi nữa sắp xếp tiền tam danh cũng là mấy người kia. Lần này bài danh có chút đặc thù, đệ nhất danh là hai người. Hai người, nghe vậy, mọi người thân thể chấn động, tỉ mỉ nghe, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành theo thứ tự là trước hai cái trạm kiểm soát đệ nhất. Tại cửa thứ ba chung lại là đồng thời kiên trì đến sau cùng. Cho nên tổng hợp, bọn họ thứ tự một dạng, cùng là thứ nhất, xôn xao, mọi người xôi trào, mặc dù trước khi bọn họ tại lúc không có ai suy tính qua. Thế nhưng hôm nay do học viện trưởng lão tuyên bố, còn là vô cùng khiếp sợ, cái này cùng bọn họ dự đoán có chút sai lầm, bọn họ cho rằng Lâm Hiên có thể đoạt được đệ nhị hoặc là đệ tam thứ tự. Nhưng không nghĩ tới sẽ là đệ nhất, Mộ Dung Khuynh Thành cường đại cùng ưu tú, bọn họ là biết đến, thế nhưng Lâm Hiên cũng lần đầu tiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đối phương còn là một ngụy tôn người. Lần này có thể đạt được đệ nhất, cũng ra ngoài dự liệu của mọi người. Hừ, Trầm Diệu Thiên tức giận hừ lạnh, một trương mặt anh tuấn đen không thể nữa tối. Tên thứ ba là Tiêu Ly. Hồng bào lão giả lần thứ hai cao giọng nói, do vì xong đệ nhất, cho nên sẽ không có tên thứ hai. Tên thứ ba do Tiêu Ly thu được, ngược lại cũng là thực tới danh về. Tiền tam danh tuyên bố xong, không ít người thở dài một tiếng, bởi vì tiền tam danh thưởng cho thập phần phong phú, chẳng những có linh đan còn có chút thượng cổ nửa địa giai võ học. Đó mới là dụ người nhất gì đó. Trầm Diệu Thiên không có thể đạt được tiền tam danh, tức giận cả người run, thứ nhất là đau lòng thượng cổ nửa địa giai võ học. Còn nữa, hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng, phải biết rằng, hắn có thể là đến từ với vương giả gia tộc, hơn nữa một mực truy cầu Mộ Dung Khuynh Thành, đồng thời tự nhận là chỉ hắn có thể xứng với. Thế nhưng hôm nay, Lâm Hiên lại đưa hắn so đi xuống. Hơn nữa, Mộ Dung Khuynh Thành thái độ đối với Lâm Hiên cũng có chút tối. Cái này không thể nghi ngờ sâu đậm kích thích hắn. Tiểu tử, đợi được tân sinh trong đại hội, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trầm Diệu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Kế tiếp, Hồng Bào lão giả có tuyên bố phía sau mấy người thứ tự. Trong đó, Trầm Diệu Thiên bài danh đệ tứ, đệ ngũ là cái kia gọi là Lam Bạch Dụng độc thanh niên. Đợi được thứ tự tuyên bố xong, Hồng Bào lão giả nói lần nữa, cho các ngươi một ngày xử lý các loại chuyện tình, ngày mai buổi sáng, tới nơi này tập hợp. Là, mọi người kích động, sau đó rời đi, Hiên ca, chúc mừng ngươi, Vu Phi hào hứng chạy tới, hắn biết Lâm Hiên lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới có thể đạt được đệ nhất danh. Đi thôi, trở về rồi hãy nói, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Tiêu Ly chào hỏi, sau đó mang theo Vu Phi ly khai, chưa có trở về Tật Phong Viện, Lâm Hiên cùng với bay đi bọn họ tại Thiên Trạch Thành mới nơi ở. Đó là một tòa mô hình nhỏ đình viện, tuy rằng không lớn, thế nhưng thắng tại thuận tiện, an tĩnh, hơn nữa, tại Thiên Trạch Thành loại địa phương này mua đình viện, giá thật sự là không tiện nghi. Tiến nhập đình viện sau, Lâm Hiên khiến ám hồng thần long ở chung quanh bố trí phòng ngự trận pháp, lấy bảo chứng Vu Phi an toàn. Bố trí trận pháp, ám hồng thần long là cao thủ, rất nhanh hắn liền bố trí xong, tôn giả cảnh dưới, căn bản không phá nổi, coi như là nhất trọng tôn giả, muốn phá vỡ cũng cần phí chút khí lực, đối với Vu Phi mà nói vậy là đủ rồi. Sau đó, Lâm Hiên lại lấy ra một ít hắn luyện chế đan dược linh tử, còn có chút linh cấp công pháp bảo khí, ném cho Vu Phi, ngươi bây giờ ở đây hào hào tu luyện, để thăng hạ thực lực. Lâm Hiên nói, đa tạ Hiên ca. Vu Phi nhìn phía đầy đất đồ vật, hết sức kích động, Hiên ca, còn cần ta làm cái gì? Bốn cái nhiệm vụ, một là hỏi thăm chiến thần cung vì sao phong bế, hai là thăm dò Thiên Trạch Thành địa hình cùng thế lực tình huống. Đệ tam, mang Thanh Hồng hội tin tức tình huống sửa sang một chút. Bọn họ tổng đà cùng phân đà đều phải, càng kể lại càng tốt. Đệ tứ, hỏi thăm Hạ Huyết vực có cái gì? Không luyện khí tôn sư, nếu có, mang tin tức nhớ kỹ. Cái này bốn cái nhiệm vụ cùng hắn sau kế hoạch có quan hệ. Cho nên Lâm Hiên đều giao cho Vu Phi, yên tâm đi, Hiên ca. Vu Phi vỗ bộ ngực bảo chứng. Lâm Hiên gật đầu, mới vừa tiến vào học viện, ta khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tới. Cho nên trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nếu có phiền phức, mang linh lực đánh vào khối ngọc bội này chung, ta thì sẽ biết. Lâm Hiên lần thứ hai đưa ra một khối ngọc bài, ngọc này bài đồng dạng xuất từ ám hồng thần long chi thủ. Bên trong có cái tin tức truyền tống trận, một khi rót vào linh lực, bên kia thì sẽ biết. Vu Phi tiếp nhận, cẩn thận cất xong, sau đó, ám hồng thần long chế tác một cái trận bàn, khiến Vu Phi có thể điều khiển trận pháp. Được rồi Hiên ca, nếu muốn phát triển thế lực, ngươi muốn tên gọi là gì sao? Tên, Lâm Hiên sờ sờ cằm, đã bảo Long Kiếm Các a hát, hắn lấy Đại Long Kiếm Hồn quật khởi, cho nên lấy tên này, Long Kiếm Các, tên rất hay. Vu Phi vỗ tay, ta tin tưởng tên này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ huyết vực. Ngày thứ hai, Lâm Hiên ly khai đình viện, đi trước Thiên Trạch Thành sân rộng, hắn đến sau, trên quảng trường đã tới không ít người, ngày hôm qua khảo hạch tổng cộng hơn 1000 người tham gia. Đến sau cùng thành công chỉ 138 người. Tỷ lệ đào thải thập phần kinh khủng, rất nhanh, hơn 100 người tề tựu, mà lúc này, Hồng Bào lão giả xuất hiện lần nữa. Chương 713, nhập viện Huyền Tôn bảng, hơn 100 danh thanh niên võ giả tề tụ Thiên Trạch Thành sân rộng, lẳng lặng cùng đợi. Không bao lâu, trên quảng trường phương không gian vặn vẹo, một đạo thương lão vắng người chậm rãi hiện lên, đúng là trước Hồng Bào lão giả. Mọi người, theo ta xuất phát. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người nhanh chóng hướng phía Tiên Vũ học viện xuất phát. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới mục đích. Nhìn phía trước, mọi người kích động không thôi, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt cực nóng địa nhìn lại, ở nơi nào, có hai phiến trăm trượng cao thanh đồng cánh cửa cực lớn. Phảng phất hai tòa thật to thanh sơn, sừng sững thiên cổ, Lâm Hiên sợ hãi than, hắn chưa từng có ra mắt như thế hùng vĩ đại môn. Từ phía trên kia hắn cảm thụ được một cổ mênh mông lực lượng, cùng nhàn nhạt tang thương khí tức, Hồng Bào lão giả đánh ra từng đạo pháp quyết, sau đó thanh đồng cánh cửa cực lớn từ từ mở ra. Tất cả mọi người nhịn không được chạy về phía trước. Lâm Hiên cũng là trong lòng kích động, hướng phía thanh đồng cánh cửa cực lớn đi đến, Thiên Vũ đại lục tu luyện thánh địa, hắn rốt cục tiến nhập. Tiên Vũ học viện rất lớn, nhìn không thấy cuối, phóng nhãn nhìn lại, đền lầu các chi chít như sao trên trời, sông núi thác nước trải rộng ở giữa, linh thụ linh thảo tùy ý có thể thấy được, linh cầm linh thú chạy nhanh ở giữa, chúng nó nhìn thấy nhân loại căn bản không có một điểm sợ. Toàn bộ Tiên Vũ học viện dường như nhân gian tiên cảnh thông thường, nơi tràn đầy linh khí. Đi thôi, lần này tân sinh các ngươi là trễ nhất một nhóm, Hồng Bào lão giả nói, còn có tân sinh, không phải là chỉ có chúng ta sao? Có người không giải thích được, các ngươi chỉ là tại Thiên Trạch Thành cuộc thi, Thiên Vũ đại lục cái khác địa vực đồng dạng có khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch, vẫn như cũ có thể tiến nhập Thiên Vũ học viện, Hồng Bào lão giả giải thích, mọi người tìm hiểu tình huống sau, lần thứ hai đi trước, mau nhìn, đó là cái gì? Có người kinh hô, sau đó, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ quay đầu, chỉ thấy tại nơi dãy núi trong lúc đó, có một đầu to lớn huyền quy, phủ phục ở nơi nào, tại kỳ trên lưng, đà đến nhất phương hắc sắc tấm bia đá, cao tới trăm trượng, trên tấm bia đá, khắc lục đến mỗi một cái tên, lóe ra hào quang, đó là cái gì, mọi người nhìn to lớn cảnh tượng, chấn động không ngớt, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn tại hắc sắc tấm bia đá phía bên phải thấy tam cứng cáp có lực cổ chữ, huyền tôn bảng, không sai, đây là huyền tôn bảng, hồng bào lão giả giải thích. Đây là học viện là tôn giả tam trọng thiên giới đệ tử chế tạo bảng danh sách. Chỉ cần đi vào tôn giả cảnh, liền có đăng bảng tư cách. Bất quá cái này huyền tôn bảng chỉ ghi lại bên trong học viện trước 100 danh bài danh. Tôn giả tam trọng thiên giới, trước 100 danh, Lâm Hiên rung động trong lòng. Thực lực của hắn bây giờ tương đương với nhất trọng tôn giả đỉnh. Không biết có thể sắp xếp nhiều ít danh. Bọn tiểu tử, nếu có thực lực, liền toàn lực đi tranh đoạt bảng danh sách a hát. Hồng bào lão giả cười nói, bởi vì, này trong đó danh ngạch quan hệ đến các ngươi linh giá trị. Linh giá trị, Lâm Hiên cũng là không giải thích được, linh giá trị thập phần trọng yếu, chi tiết tình huống một hồi lại nói, hồng bào lão giả cười thần bí, một bên, Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là khẽ mở môi đỏ mọng. Có người nói cái này linh giá trị có thể hối đoái tất cả tu luyện tài nguyên, thậm chí ngay cả địa giai võ học, nửa địa giai bảo khí đều có thể hối đoái, cho nên nói, tại Tiên Vũ Học Viện, ngoại trừ tính mệnh ở ngoài cái này linh giá trị là tối trọng yếu. Hối đoái địa giai võ học, Lâm Hiên khiếp sợ, địa giai võ học chân quý cường hãn hắn là biết đến. Trên người của hắn địa giai võ học đều là phục vụ quên mình đổi lấy. Có thể không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể hối đoái, không hổ là Tiên Vũ Học Viện, quả nhiên khí phách, kia huyệt tôn bảng thượng những tên kia đều có thực lực gì? Lâm Hiên hỏi lần nữa, thông thường nhất trọng tôn giả rất khó thượng bảng, trừ phi là nhất trọng đứng đầu tôn giả, Mộ Dung Khuynh Thành thần tình ngưng trọng, có người nói trước 10 tên đều là tôn giả hai lục trọng đỉnh phong tôn giả. Thậm chí đệ nhất danh là tam trọng thiên tôn giả. Tam trọng thiên, Lâm Hiên kinh ngạc, lại có học viên đạt tới tam trọng thiên, thật đúng là cường hãn. Phải biết rằng, tôn giả cảnh đề thăng phi thường gian nan, như Sa Vực, một cái gia tộc trưởng lão chính là nhất trọng tôn giả. Phòng chừng nhị trọng thiên tôn giả có thể trấn áp nhất phương. Thế nhưng, ở đây dĩ nhiên ra tam trọng thiên tôn giả, hơn nữa, còn là học viên, vậy nói rõ niên kỷ sẽ không quá lớn, rất có thể hết sức trẻ tuổi. Đệ nhất, Lâm Hiên nhìn phía huyền tôn bảng, chỉ thấy tại màu đen kia trên tấm bia đá phương, xếp hàng thứ nhất cái tên đó, lóe ra ánh sáng màu vàng, Độc Cô Ngạo Thiên, lúc này, những người khác cũng nhìn thấy tên này, nhất thời thân thể run lên, phảng phất có một cổ nặng nề lực lượng đặt ở đỉnh đầu bọn họ, để cho bọn họ không cách nào xoay người, xem ra phải nhanh một chút tiến nhập tôn giả cảnh. Lâm Hiên cảm thấy một cổ áp lực, mọi người rời đi, đi theo hồng bào trưởng lão, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng có một cái cùng chung mục tiêu. Đó chính là huyền tôn bảng, tại hồng bào lão giả dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một tòa khí thế rộng rãi trước đại điện phương. Kia đền to lớn, phảng phất một tòa thành lớn, tại kỳ xung quanh càng là có chút vô số đạo mịt mờ hào quang lóe ra. Trong đó trong lúc lơ đảng tản ra lực lượng, khiến Lâm Hiên đám người run, thật là khủng khiếp trận pháp. Lâm Hiên sợ hãi than, linh hồn hắn lực xuất chúng, càng có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng, sợ rằng điện này vũ thập phần trọng yếu, không thì không có khả năng bố trí lợi hại như vậy trận pháp. Lâm Hiên suy đoán, tứ linh diệt ma trận, không nghĩ tới là loại trận pháp này. Ám Hồng Thần Long kinh hô, ngươi nhận thức, Lâm Hiên dẫn âm, đương nhiên, trận pháp này thập phần kinh khủng, vương giả cũng không dám tùy tiện xông. Ám Hồng Thần Long nói, có thể vây khốn vương giả. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn biết trận pháp này lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hồng bào lão giả mang theo Lâm Hiên đám người đi tới trước đại điện phương. Lúc này nơi đó đã tụ tập không ít người, Lâm Hiên nhìn một chút, phát hiện đó là tam đoàn đội, có ba gã trưởng lão dẫn dắt, lẽ nào đây là những thứ khác tân sinh? Lâm Hiên suy đoán, quả nhiên hắn đoán không lầm, những thứ kia tới trước tân sinh nhộn nhịp quay đầu lại. Nhìn Lâm Hiên đám người, ánh mắt có chút sắc bén, xem ra, biết được huyền tôn bảng sau, bọn người kia nội tâm hiếu thắng cùng ngạo khí đều bị kích thích ra tới. Trong đó, đại đa số ánh mắt đều nhìn về Mộ Dung Khuynh Thành. Trong mắt kia cổ lửa nóng không có bất kỳ che giấu nào. Bất quá, khi bọn hắn thấy bên cạnh Lâm Hiên lúc, cũng cau mày lên đầu, trong đó mấy người càng hừ lạnh vài tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo mùi vị. Lâm Hiên cười khổ, ngươi cũng không thể được cho rằng không biết ta. Vì sao? Mộ Dung Khuynh Thành nghiêng đầu, biểu hiện ra một bộ tiểu nữ nhân thần thái, lẽ nào ngươi sợ bọn họ? Nữ nhân này, Lâm Hiên nhu liễu nhu huyệt thái dương, đây không phải là thành tâm kích thích những người đó sao? Quả nhiên, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành đối Lâm Hiên lộ ra kia phó vô cùng thân thiết thần thái, đối diện những thứ kia thanh niên trong mắt đều phun ra lửa. Những thứ kia nữ học viên còn lại là tức giận mắt trợn trắng, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Trong đó, một người mặc màu lửa đỏ bì giáp thiếu nữ càng chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Khuynh Thành. Trong mắt có không thua với nam nhi chiến ý, tại trên người nàng, có một tầng đỏ đậm lưu ly hào quang lóe ra. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời gan dạ kinh diễm cảm giác. Chương 714, Tiên Vũ Linh Bài, cô gái kia hai chân thon dài, vòng eo tinh tế, dáng người sung mãn, một tiếng màu lửa đỏ bì giáp, mang ngạo nghễ dáng người hoàn toàn biểu diễn ra. Không thì như vậy, thiếu nữ còn có tinh xảo xinh đẹp dung nhan, đầu kia màu lửa đỏ tóc dài theo gió phiêu động, có một loại không nói ra được nóng bỏng khí tức. Mộ Dung Khuynh Thành không màng danh lợi tĩnh nhã, dường như tiên tử, mà cô gái kia còn lại là cả người nóng bỏng, tràn đầy thanh xuân khí tức. Lúc này, ở đây nam đệ tử ngoại trừ nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, chính là xem lửa kia hồng thiếu nữ. Lâm Hiên tỉ mỉ nhìn lại, phát hiện cô gái kia không riêng dung nhan dáng người nhất lưu, khí tức càng dâng trào, tuyệt đối đạt tới tôn giả cảnh, hơn nữa, xem như vậy, cũng là tôn giả cảnh trung cường giả. Đây tuyệt đối là trong thiên địa sủng nhi, nàng kêu Đông Phương Phượng Hoàng. Thực lực rất mạnh, đến từ Đông Phương bộ tộc, trời sinh liền có điều khiển hỏa diễm năng lực. Đông Phương bộ tộc, lánh đời vương giả gia tộc, Mộ Dung Khuynh Thành giải thích. Tê, Lâm Hiền hít sâu khí, lại là một cái vương giả gia tộc, xem ra mấy ngày này kiêu lai lịch đều bất phàm, nhân vật như vậy còn tới Tiên Vũ học viện, đủ để nói rõ Tiên Vũ học viện cường đại cùng thần bí. Xa xa, được kêu là Đông Phương Phượng Hoàng thiếu nữ cảm thụ được Lâm Hiền ánh mắt, nhất thời hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp mang theo tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Nè, Lâm Hiên chảy mồ hôi, quả nhiên là cái bạo tính tình, tựa hồ cảm thụ được Lâm Hiên tu vi khí tức. Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra vẻ khinh bỉ, nhanh chóng đưa mắt đặt ở Mộ Dung Khuynh Thành trên người. Đối với Mộ Dung thiên nữ danh tiếng, nàng đã sớm nghe qua, bất quá một mực không phục, cho nên hiện tại vừa thấy mặt, nàng liền sinh ra nồng nặc địch ý. Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là thản nhiên cười, sau đó tiếp tục đối Lâm Hiên thấp giọng nói, nếu như đoán không sai, Đông Phương Phượng Hoàng chính là một đội kia đệ nhất. Về phần mặt khác hai đội, bên trái cái kia gọi là Hoàng Lỗi, bên phải cái kia gọi là Chu Húc, hai người thực lực cường đại, không thể khinh thường. Lâm Hiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bên đoàn đội chung, đứng một cái cường tráng thanh niên, cường tráng cơ thể dường như nham thạch thông thường, tràn đầy góc cạnh, xa xa nhìn lại, phảng phất vậy không là một người, mà là một ngọn núi, một tòa cự sơn, làm cho người ta vô hạn cảm giác áp bách. Bên phải đoàn đội chung, còn lại là đứng một gã mặc huyền sam thanh niên, đứng chắp tay, cằm khẽ nhếch. Ánh mắt vọng thiên, tựa hồ không mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Lâm Hiền nghĩ người nọ rất quen mặt, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được. Thanh niên kia cũng bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng Lâm Hiền, trong mắt mang theo một tia hồ nghi, sau đó như là nhớ tới cái gì. Là ngươi, ngươi nhận thức ta? Lâm Hiền hỏi. Đương nhiên, năm đó muội muội ta bại bởi ngươi, lần này ta sẽ báo thù cho hắn. Huyền sam thanh niên thanh âm băng lãnh, nhìn phía Lâm Hiền, tràn đầy địch ý. Muội muội, Lâm Hiền nghi hoặc, hắn có chút nghĩ không ra. Bất quá đối phương cổ khí tức kia, khiến hắn hết sức quen thuộc, thông linh cảnh cực hạn tu vi, Chu Húc Vi Lăng, sau đó không thèm cười nhạt, xem ra ngươi mấy năm nay trôi qua có thể không được tốt lắm a. Thật không biết, muội muội ta làm sao sẽ thua ở như ngươi vậy người. Nghe vậy, những người khác nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt cũng là tràn đầy không thèm cùng cười nhạo, dù sao, cực hạn tu vi ở chỗ này có thể không coi là cái gì. Thân thể ngay cả cấp thấp nhất cũng không tính, người này, kém như vậy, là vào bằng cách nào? Không biết là đi cái gì cửa sau a hát. Cái khác tam đoàn đội võ giả nghị luận, nhưng mà, Lâm Hiền thì cái đoàn đội của người lại không ai dám cười. Bởi vì bọn họ thấy tận mắt Lâm Hiền cường hãn, Lâm Hiền cũng nhíu mày, đám người kia là ngu ngốc sao, chỉ nhìn biểu mặt tu vi. Hừ, lợi hại hay không, đánh một trận liền biết. Các ngươi, ai muốn ý thử một chút? Lâm Hiền ánh mắt nhìn quét, mang theo một cổ sắc bén, hắn cũng không phải là lùi bước chủ. Hơn nữa đi tới nơi này, hắn cũng không có ý định lùi bước. Lâm Hiền trong ánh mắt mang theo một tia kiếm hồn khí tức, thập phần sắc bén. Thiếu chút nữa mang hư không đều mở ra, lúc này, bị ánh mắt quét trúng những thứ kia võ giả nhất thời trong lòng run lên. Sinh ra một cổ kinh khủng, làm sao có thể, ta dĩ nhiên phải sợ. Thật là khủng khiếp ánh mắt, người này lẽ nào giấu giếm thực lực. Không ít người kinh khủng, không dám ở khiêu khích, Chu Húc cũng là kinh ngạc. Thứ ánh mắt này, đối với hắn không được uy hiếp, bất quá, kia ẩn chứa trong đó kiếm hồn khí tức, khiến hắn sinh lòng cảnh giác, ẩn giấu thực lực, có chút ý tứ, nhưng không hơn, Chu Húc bao quát. Có hay không ý tứ, ngươi thử qua liền biết. Lâm Hiền bước ra một bước, trên người khí tức đột biến, một cổ sắc bén dị thường khí tức tuôn ra, khiến không khí chung quanh kích động, thiên không run, phảng phất bị tuyệt thế thần kiếm mở ra thông thường, nhất thời, cho nên mọi người ngây ngẩn cả người, mọi người trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Lâm Hiền khí tức quá sắc bén, để cho bọn họ đều không chịu nổi, ngay cả Đông Phương Phượng Hoàng cũng là kinh ngạc, nàng đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn chằm chằm Lâm Hiền. Cổ hơi thở này, đã có thể uy hiếp được nàng, xem ra, trước khi xem nhẹ hắn, cảm thụ được Lâm Hiên khí tức, Chu Húc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn phía trước, không ai, dám như thế khiêu khích hắn, leng keng đinh, trong hư không hỏa hoa va chạm, không khí nổi lên rung động, mỗi một đạo sóng gợn đều ẩn chứa kinh khủng sát khí. Ta trái lại thật tò mò, ngươi đến tột cùng có thực lực gì, cho ngươi lớn lối như thế. Hai người đối chọi gay gắt, dường như hai thanh thần kiếm, giằng co, vô số thật nhỏ kiếm khí kích động, hình thành đáng sợ vực tràng, khiến ở đây trở nên dị thường nguy hiểm. Tất cả dừng tay, hồng bào lão giả khẽ quát một tiếng, tay áo bào vung lên, mang kiếm vô hình khí vực tràng đánh vỡ, chân linh điện trước mặt, cấm đánh nhau, nếu như muốn đánh, tân sinh đại hội mới là của các ngươi chiến trường. Tân sinh đại hội, không ít người vểnh tai, trong lòng kích động, đây tuyệt đối là tại Tiên Vũ học viện triển lộ phong thái cơ hội tốt. Tốt, để ngươi ở đây kiêu ngạo một hồi, chờ đợi tân sinh trong đại hội, ngươi sẽ biết ngươi có bao nhiêu sao ngu xuẩn. Lâm Hiên thu hồi khí tức trên người, muốn chết. Chu Húc sắc mặt biến thành màu đen, cái này vốn phải là hắn muốn nói. Hừ, thực lực cũng không phải là nói ra được, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cường đại. Tốt lắm, hiện tại theo ta tiến nhập chân linh điện A-Hát, hồng bào lão giả nói, sau đó cùng cái khác ba gã trưởng lão liên thủ mở ra chân linh điện đại môn. Mọi người cẩn thận theo ở phía sau, lần này tới chân linh điện, trước cho các ngươi biết một chút về, đồng thời cho các ngươi chế tác tiên vũ linh bài, cho các ngươi trở thành chân chính tiên vũ học viện thành viên. Sau đó, bốn gã trưởng lão tiến nhập trong đại điện, xuất ra một loại nửa lớn chừng bàn tay thủy tinh ngọc bài. Vứt cho thiên không, mỗi người một khối, nhỏ vào máu huyết, khắc thượng linh hồn ấn ký. Nhìn phía kia như quang vũ vậy tiên vũ linh bài, mọi người hành động, Lâm Hiên bàn tay nhất chiêu, chảo lấy một quả thủy tinh bài, dựa theo quy định thao tác, giọt máu huyết, khắc linh hồn ấn ký. Rất nhanh, kia tiên vũ linh bài liền toát ra hào quang, bay về phía Lâm Hiên, nắm linh bài, Lâm Hiên gan dạ hòa là một thể cảm giác, hắn tỉ mỉ quan sát. Phát hiện linh bài chính diện có khắc tiên vũ hai chữ, cứng cáp có lực, phía sau thì là tên của hắn. Chương 715, chân linh điện, có tiên vũ linh bài, từ nay về sau hắn chính là tiên vũ học viện đệ tử chính thức. Lâm Hiên phát hiện những người khác đều đang nghiên cứu trong tay linh bài. Ngay sau đó hắn cũng tò mò đổ vào một cổ linh lực. Nhất thời, tiên vũ linh bài nở rộ hào quang, trên không trung hình thành một mảnh cỡ nhỏ màn sáng phía trên, có các loại văn tự đồ án tin tức. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, thương lãng kiếm pháp. Thủy thuộc tính kiếm pháp, kiếm khí như thương hải phần sóng, ngược cuốn 9 tầng trời, linh cấp đỉnh cấp công pháp, hối đoái linh giá trị, 5.000 linh giá trị, liệt diễm đao, linh cấp thượng phẩm bảo khí, có thể tăng phúc hỏa thuộc tính thương tổn gấp 2, có duy trì liên tục cháy hiệu quả, hối đoái linh giá trị, 7.000 linh giá trị, tử linh xa, nặng như vạn cân, luyện khí lúc gia nhập, có thể đề thăng luyện khí hiệu quả, đề thăng bảo khí lực công kích, hối đoái linh giá trị, 10.000 linh giá trị. Mặt trên rậm rạp, viết đầy các loại võ học công pháp, bảo khí chờ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, nguyên lai linh đáng giá tác dụng là cái này, có thể hối đoái hết thảy tu luyện tài nguyên. Hắn tỉ mỉ quan sát kia màn sáng, phát hiện mặt trên có rất nhiều, từ thấp đến cao, một mực sắp xếp đi xuống, phía trên việc này tương đối thấp chờ, Lâm Hiên đi xuống kéo, đột nhiên con người mãnh lui, địa giai võ học, Thiên Nguyệt Tà Ảnh Bí Quyết, địa giai công pháp, hối đoái linh giá trị, 500 vạn, Lâm Hiên ngạc nhiên. Từ trước hiểu rõ đối lập liền cũng biết, 500 vạn linh giá trị có kinh khủng bực nào, sợ rằng không có mấy người có thể hối đoái. Bất quá, đem địa giai võ học để ở chỗ này, cũng trần truồng mê hoặc, bởi vì tất cả mọi người biết địa giai võ học chân quý cùng kinh khủng. Cho nên người có thực lực liều mạng đều biết điên cuồng gom góp linh giá trị. Mà lúc này, chung quanh những thứ kia võ giả cũng phát hiện cái này một tình huống. Từng cái một kinh hô lên, tuy rằng bọn họ hiện tại một cái linh giá trị cũng không có. Thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ nhiệt tình cùng ảo tưởng. Không biết nửa địa giai võ học là bao nhiêu linh giá trị. Lâm Hiên đột nhiên nhớ tới bài danh trước tam tưởng thưởng một bộ nửa địa giai võ học. Sau đó, hắn nhanh chóng tại màn sáng thượng tìm kiếm, tìm được rồi, đồ ma bí quyết, nửa địa giai võ học, hối đoái linh giá trị, 30 vạn, tuy rằng không bằng địa giai võ học, nhưng vẫn là cái kinh khủng con số. Thấy mọi người kia vẻ mặt kích động, bốn trưởng lão nở nụ cười, bọn họ muốn chính là thứ hiệu quả này. Tốt lắm, linh đáng giá tác dụng nghĩ đến không cần ta nói, các ngươi đều biết A-Hát. Hồng bào trưởng lão cười nói, trưởng lão, cái này linh giá trị thế nào thu được? Mọi người vội vàng hỏi, linh đáng giá thu được biện pháp có rất nhiều, tỉ như làm học viện nhiệm vụ, chém giết yêu thú, leo lên huyền tôn bảng vân vân, cụ thể đến lúc đó sẽ phát cho các ngươi học viện sổ tay. Mặt trên ghi lại rất kể lại, hiện tại, ta sẽ căn cứ các ngươi tại khảo hạch chung bài danh. Phát cho các ngươi tương ứng linh giá trị, khảo hạch bài danh cũng có linh giá trị, mọi người kích động, đương nhiên, không riêng khảo hạch bài danh, sau này mỗi lần tỉ thí bài danh đều có. Hơn nữa bài danh càng cao, linh giá trị càng cao, thậm chí tiền tam danh sẽ có đặc thù thưởng cho, tỉ như lần này, khảo hạch tiền tam danh, mỗi có thể miễn phí đạt được một bộ nửa địa giai võ học. Nửa địa giai võ học, mọi người đỏ mắt, hô hấp dồn dập, bọn họ mới từ màn sáng thượng biết được, nửa địa giai võ học đây chính là giá trị 30 vạn linh giá trị a. Nếu như làm nhiệm vụ, còn không biết lúc nào có thể làm ra tới. Mẹ nó, phải nỗ lực tu luyện. Không được, ta nhất định phải nỗ lực, tranh thủ tân sinh trong đại hội đạt được tốt bài danh. Mọi người bị kích thích, hồng bào lão giả nhìn mọi người kích động khuôn mặt nhỏ nhắn. Tay áo bào vung lên, mang linh giá trị dầu to rồi đi xuống. Nhất thời, mọi người kích động kiểm tra, Lâm Hiên cũng là cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn linh bài phía sau chữ số bắt đầu biến hóa. Sau cùng biến thành 3.000, 3.000 linh giá trị, đây là khảo hạch đệ nhất danh thưởng cho, dựa vào, cái gì cũng mua không được. Lâm Hiên nói thầm, phía trên kia tiện nghi nhất đều là 5.000 linh giá trị. Hắn cái này 3.000 linh giá trị thiếu xem nha, đệ nhất danh 3.000, những người khác lần lượt giảm thiểu, không ít người bi thanh một mảnh, muốn thứ tốt, kia phải cố gắng tu hành a hát. Hồng bào lão giả nói, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh giá trị, có thể đổi hết thảy thứ ngươi muốn. Hiện tại, tiền tam danh lĩnh nửa địa giai võ học. Hồng bào lão giả bàn tay huy động, trên đại điện phương xuất hiện một mảnh lớn hơn nữa càng ánh sáng sáng chói. Tin tức phía trên cùng ngọc bài thượng tương tự, bất quá càng nhiều, càng toàn diện, tổng cộng 4 cái đoàn đội, cũng chính là thập nhị người có thể có được nửa địa giai võ học. Cái này Tiên Vũ học viện còn thật là đại thủ bút. Bất quá Lâm Hiên tưởng tượng cũng bình thường trở lại, chỉ là học tập mà thôi, Tiên Vũ học viện cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhưng lại có thể tăng học viện lòng trung thành. Lâm Hiên ở trên trời màn sáng thượng thấy được càng nhiều hơn công pháp cao cấp. Còn có một chút kỳ chân dị bảo, mấy thứ này, phóng giới bên ngoài, mỗi một món đều có thể gây nên to lớn oanh động, đủ để cho mọi người điên cuồng. Đây cũng là vì sao huyết vực thế lực khác từng nhiều lần nghĩ xâm lấn Tiên Vũ học viện. Cũng may Tiên Vũ học viện đủ cường đại, có thể trấn nhiếp cường địch. Hơn nữa, Tiên Vũ học viện từng trải cùng mấy nghìn năm, từ nơi này đi ra cường giả vô số, bọn họ sau khi rời khỏi đây đều là nhất phương bá chủ. Thường ngày giữa mặc dù không có cái gì, thế nhưng nếu như Tiên Vũ học viện gặp nạn, những người này tuyệt đối sẽ trở về trợ giúp. Cho nên, Tiên Vũ học viện không chỉ có cường đại, càng là có thêm từng nhóm một cường đại viện thủ, đây mới là bọn họ sừng sững tại huyết vực, trường thịnh không suy nguyên nhân. Đột nhiên, yêu thú từ trung ám hồng thần long một trận kích động. "Tiểu tử, long huyết," nghe được ám hồng thần long dẫn âm, Lâm Hiên rất nhanh nhìn lại, chỉ thấy kia màn sáng phía dưới, có mấy hàng văn tự: "Ác long bát tí máu huyết, thiên bảng thần thú máu huyết, có đoạt thiên địa phần tạo hóa công năng, ẩn chứa năng lượng cường đại, võ giả sử dụng, có thể cải biến sinh mạng thể chất." Thấp nhất vương giả cấp, nếu như số lượng máu tươi cũng đủ, có tỷ lệ ít định hình thành bán long phần thân. T, Lâm Hiên xem sau, ngược hít một hơi khí lạnh, không hổ là thần thú máu huyết, mạnh mẽ như vậy, bán long phần thân, Lâm Hiên suy đoán tuyệt đối không thua với vương giả thân thể. Tiểu tử, thu vào tay, nhất định phải thu vào tay. Ám hồng thần long la hét, có kia, ta có thể sớm khôi phục long nguyên. Kia quá hưng phấn, cái này ác long bát tí cùng hắn đều là long tộc. Kia máu huyết đối tác dụng của hắn là lớn vô cùng. Lâm Hiên sợ hãi than, sau đó nhìn xuống giá cả, nhất thời khóe miệng co quắp, hối đoái linh giá trị, 800 vạn, tiểu tử, nếu như ngươi có thể hối đoái kia, khiến ta làm cái gì đều được. Ám hồng thần long nóng nảy, làm cái gì đều được. Lâm Hiên tinh thần tỉnh táo, đầu này lưu manh long giảo hoạt rất, thường ngày giữa làm sự tình đều mã mã hổ hổ, không đem hết toàn lực, bây giờ có thể làm cho đối phương toàn lực xuất thủ. Tuyệt đối là một chuyện tốt, xem ra lần này, lưu manh long là thật nóng nảy, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cho ngươi thu vào tay. Lâm Hiên nói, bất quá 800 vạn linh giá trị thế nhưng giá trên trời. Phòng trừng cần một đoạn thời gian rất dài. Đi, cái này trong lúc, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Hai người thương lượng xong, mà lúc này, hồng bào lão giả thanh âm của vang lên lần nữa. Mấy tên tiểu tử các ngươi, mau nhanh tuyển chọn nửa địa giai võ học a hát. Nghe vậy, Lâm Hiên mang ác long bát tí máu huyết chuyện tình buông. Bắt đầu chọn võ học. Chương 716, giai nhân đổ ước, Lâm Hiên bắt đầu tuyển chọn võ học công pháp. Thân pháp hắn có địa giai võ học, cho nên tạm thời chưa dùng tới. Phòng ngự thượng cũng có hồng liên chiến giáp, cho nên hắn đưa mắt đặt ở công kích. Tứ quý kiếm pháp, chính là cái này. Rất nhanh, Lâm Hiên liền lựa chọn xong mục tiêu. Tứ quý kiếm pháp, nửa địa giai võ học, có xuân hạ thu đông 4 loại bất đồng công kích phong cách. Quỷ dị hay thay đổi, công kích cường hãn, tại Lâm Hiên sau khi, những người khác rất nhanh cũng lựa chọn xong. Mộ Dung Khuynh Thành tuyển chọn Lạc Anh kiếm trưởng, Đông Phương Phượng Hoàng lựa chọn một bộ vạn hỏa ấn. Những người khác Lâm Hiên cũng không có nhìn kỹ, chọn xong sau khi, hồng bào lão giả cho mỗi người một cái ngọc giản, bên trong phục chế nửa địa giai võ học, sau đó, hắn lại giàu to rồi một quyển học viện quy tắc, bên trong cặn kẽ ghi lại làm sao thu được linh giá trị. Kế tiếp chính là an bài dừng chân, hồng bào lão giả chờ 4 gã trưởng lão mang theo Lâm Hiên đám người ly khai chân linh điện, đi tới ngoài điện trên quảng trường, sau đó, nơi chân trời xa bay tới đếm tới bóng người, siêu hô, 6 đạo nhân ảnh rớt xuống, nữ có nam có, hình dạng là trung niên hình dạng. Về phần cụ thể niên kỳ, liền không được biết rồi. 6 người rơi xuống trên quảng trường, sau đó bắt đầu chia xứng đệ tử, hơn 400 danh đệ tử bình quân phân đến rồi 6 trung niên đạo sư trong tay. Trong đó Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bị phân ở tại cùng nhau. Điểm này khiến vô số nam học viên đố kỵ. Phụ trách Lâm Hiên đám người đạo sư là một cái quốc tự kiểm trung niên nhân. Hắn trầm giọng nói, tất cả đi theo ta. A hát, nhất thời, hơn 10 đạo nhân ảnh đứng dậy, đi theo quốc tự kiểm trung niên phía sau, hướng phía học viên ở chỗ sâu trong bay đi, xuyên qua từng ngọn đèn. Lâm Hiên đám người ở một chỗ non xanh nước biếc địa phương dừng lại. Ở đây chính là của các ngươi khu rừng chân, ta là Quách Chính, các ngươi có thể gọi Quách đạo sư. Trung niên nhân nói, Lâm Hiên hướng phía bốn phía nhìn lại, xung quanh xanh tươi tốt, xa xa hữu sơn hữu thủy. Phía trước còn lại là một mảnh đình viện, điềm tĩnh, thư thích, thập phần thích hợp ở lại. Hơn nữa, Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, hắn phát hiện nơi này linh khí thập phần nồng nặc, so với bên ngoài mạnh hơn thượng rất nhiều. Không sai, nơi này có một tòa tụ linh trận. Thấy Lâm Hiên phát hiện cái gì, trung niên đạo sư vừa cười vừa nói, đương nhiên, đây chỉ là bình thường nhất tụ linh trận, nghĩ cao hơn nữa cấp tụ linh trận, liền cần các ngươi phải linh đáng giá. Còn có tốt hơn, Lâm Hiên kinh ngạc, cái này đã so ngoại giới khá, kia tốt hơn là dạng gì tử? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lửa nóng, những người khác đồng dạng hưng phấn, tại loại địa phương này tu hành, tuyệt đối làm ít công to. Bất quá, Quách đạo sư một câu nói tiếp theo cũng tưới tắt mọi người nhiệt liệt. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nhà ở tử là muốn đóng tiền, từ nơi này bắt đầu, càng đi trong linh khí càng dày đặc, đương nhiên giá cả càng quý, phía ngoài 500 linh giá trị một tháng, trung cấp 1000 linh giá trị một tháng, bên trong 2000 linh giá trị một tháng, mắc như vậy, mọi người kinh hô, không ít người sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì bọn họ vừa tới học viện, trong tay linh giá trị còn là khảo hạch thứ tự thưởng cho. Những thứ kia bài danh dựa vào sau học viên, trong tay linh giá trị căn bản không đủ 500 linh giá trị. Sợ rằng ngay cả tầng ngoài nhất đình viện đều ở không tưởng. Thấy những thứ kia người mới dáng vẻ quẫn bách, Quách đạo sư nở nụ cười, xen vào các ngươi vừa tới, cho nên tháng thứ nhất tiền thuê nhà có thể trước thiếu. Đợi được tháng sau cùng nhau nộp lên, tốt lắm, hiện tại có thể lựa chọn. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng, như lâm đại địch, bên trong đình viện là tốt. Thế nhưng một tháng 2000 linh giá trị, thật sự là giá trên trời a. Tuy rằng có thể muộn giao, thế nhưng cũng không có nghĩa là có thể không giao. Mọi người suy nghĩ, quyết định hay là trước ở phía ngoài nhất đình viện, đợi được ổn định lại, đang suy nghĩ bên trong phòng ốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.